Kiếm vệ thiên hạ, chương 104 rời đi, thần uy của kiếm chi quân chủ cùng với tự nhiên nữ thần phủ xuống, tản mát ra động tĩnh lớn đủ để ảnh hưởng đến non nửa cái tinh cầu này, cơ hồ tất cả cường giả thánh kiếm sư trong nháy mắt này trong lòng đều có cảm ứng, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời nơi khu vực thần sơn, đều ước đoán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại chỗ sâu nhất của Thương Mãn Sơn, đầu thần thánh Ngân Long kia mở mắt ghé vào bên ngoài thần điện, mê hoặc liếc mắt nhìn thần điên phía sau một cái, lại cảm ứng thần lực dao động trên bầu trời thần sơn phát ra một lần, liền rất có nhân tính hóa suy tư chốc lát, rồi lại nằm úp sấp xuống, một bộ dáng trời có sụp đổ xuống cũng không liên quan tới ta, nhắm mắt lại. Nam tử áo bào trắng lúc trước Lăng Vân gặp qua và đã từng đáp ứng hắn giúp hắn kiềm chế thần chi liên minh, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn phương hướng nơi bầu trời thần sơn, trò hay rốt cục chính thức mở màn. Kế tiếp hãy nhìn kết quả như thế nào đi, bất quá, vô luận kết quả ra sao, hắc hắc. Trừ lần đó ra, tại bên trong một cái sơn cốc trong lãnh địa của lục cấp văn minh cửu U đế quốc quản hạt, một vị nam tử trung niên đang ở trong tu luyện nhíu mày, cũng nhìn phương hướng thần sơn, lắc lắc đầu, rồi lại tiến vào bên trong tu luyện. Lúc các thế lực lớn đều phản ứng không đồng nhất cũng là lúc, hai vị sứ giả đại biểu thần linh là Diệu Âm cùng với thần thánh đã chính thức giao thủ. So sánh với phương thức chiến đấu của thần thánh hoàn toàn kế thừa nhất mạch của kiếm chi quân chủ, vị tự nhiên nữ thần sứ giả Diệu Âm này, cách chiến đấu dậy lên lại là có vẻ hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy nàng nhẹ vung tay lên, thần lực dao động trong không gian năng lượng hỗn loạn nhất thời tại trước người của nàng hình thành một tầng năng lượng hộ thuẫn, kiếm thế đánh sâu vào oanh kích tại phía trên năng lượng hộ thuẫn, giống như một hòn đá ném nhẹ nhàng vào mặt hồ yên ả, ngoại trừ kích khởi một tia gợn sóng mỏng manh, vẫn chưa tạo thành gì thực chất tính hiệu quả. Ngay sau đó, nàng lại tao nhã duỗi ra một ngón tay, khí tức sương lạnh nguyên bản do Huyền Không hội trưởng lưu lại tại trên sơn đạo bỗng nhiên toàn bộ ngưng tụ, hướng thần thánh vọt tới, đồng thời một đạo không gian dao động đã đem thần thánh trói buộc, tại trên đỉnh đầu của hắn, từng tảng lớn cương phong màu xám do thần lực điều động dựng lên, mang theo sự sắc bén cơ hồ có thể cắt đứt không gian, gào thét thổi xuống. Khống chế thật mạnh. Lăng Vân trong lòng âm thầm gật đầu. So sánh với một thước lĩnh vực của chính mình, đối trong vòng một thước hình thành tuyệt đối khống chế. Thần linh dung hợp thiên đạo lại là đối với pháp tắc hình thành tuyệt đối khống chế. Hai loại khống chế này hoàn toàn không phải là cùng một cái khái niệm. Cứ việc cho Diệu Âm không phải là thấn cấp chân chính. Nhưng năng lượng sử dụng dù sao cũng là thần lực, bộc phát ra uy thế này, cho dù là cấp bậc kiếm thánh đỉnh phong tồn tại đều có chút khó có thể chống lại. Chẳng qua, càng làm cho hắn giật mình hơn chính là cách vận dụng thiên đạo của kiếm si thần thánh. Là người được thần tuyển chọn, hắn khẳng định được kiếm chi quân chủ đại nhân thân chỉ điểm qua. Nếu không thì không có khả năng tại trong thời gian không đến 20 năm, từ một cái lục giai đại kiếm sư kia có thể tấn chức đến đủ để ngang bằng kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Nhất là cảnh giới tu luyện kia lại khủng bố đạt tới cảnh giới bán thần. Thậm chí vượt qua cả vị hội trưởng kiếm sư công hội đã tu luyện ngàn năm kiếm thánh Huyền Không. Cách vận dụng của thần thánh đối với thiên đạo, so với chính Lăng Vân là hơn hẳn một cái tầng thứ. Gặp phải loại công kích này của Diệu Âm, hắn chỉ có thể tiêu hao kiếm nguyên trong cơ thể ngưng tụ thành ngụy thần chi kiếm khí, lấy thủ đoạn bạo lực đem không gian trói buộc phá vỡ, sau đó lại chấn vỡ băng xương chi kiếm, tránh đi cương phong quét qua, trong quá trình này, bất cứ một bước gì cũng đều không thể qua loa. Nhưng thần thánh lại là xảo diệu mượn dùng phương pháp tá lực đã lực, thông qua lực lượng thiên đạo quỷ tích đem không gian trói buộc dời đi, vây khốn băng xương chi kiếm phóng tới, mà chính thân hình mình, không ngờ tinh chuẩn đến cực hạn mượn dùng lực lượng đang lúc cương phong quét qua, đột nhiên nhằm phía Diệu Âm, tại lúc tiếp cận hắn, chợt chuyển biến phương hướng, cương phong vốn tại phía sau đuổi giết tới, mượn dùng lực lượng cương phong đem phòng ngự trước người của nàng oanh mở, đồng. Thời công kích sắc bén trực tiếp từ trên trời giáng xuống khiến Diệu Âm kinh nghiệm chiến đấu có điều khuyết thiếu luống cuống tay chân. Nếu không có tự nhiên nữ thần thật sự đủ cẩn thận, cho nàng mượn dùng thần lực so với thần thánh mạnh nhiều hơn gấp đôi, làm cho hắn tại trong thời gian cực ngắn ngủi này ngưng tụ ra vô số đạo hộ thuẫn đủ để ngăn cản công kích của cường giả kiếm thánh đỉnh phong, chỉ sợ tại dưới một phiên công kích liên tục này của thần thánh, bản thân Diệu Âm đã muốn bị trọng thương. Diệu Âm này, kinh nghiệm chiến đấu chung quy quá ít, hơn nữa đối với khống chế cùng với vận dụng thần lực, rõ ràng không bằng thần thánh. Tuy rằng như thế, Lăng Vân cùng với ở đây tất cả mọi người cũng không cho là Diệu Âm thất bại. chênh lệch chính là gấp đôi đó. Gấp đôi nghe lên tựa hồ rất ít, nhưng là đến cảnh giới này như bọn hắn, chỉ sợ một điểm tăng lên, cũng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Là giống như một người nguyên bản chạy 100 thước cần 20 giây, hiện tại tốc độ tăng lên gấp đôi, chỉ cần 10 giây. Mà nếu quả thật lại làm cho hắn tại 10 giây nâng lên thăng gấp đôi, đem tốc độ nhanh hơn đến 100 mét trong 5 giây, độ khó khăn này cao có thể nghĩ. Quả nhiên, sau khi luống cuống tay chân ngăn cản được luân phiên công kích của thần thánh, Diệu Âm phục hồi tinh thần lại, nàng rõ ràng vứt bỏ vận dụng kỹ xảo, trực tiếp dùng phương pháp bạo lực, điều động đại lượng thần lực, hình thành cường đại thần lực đánh sâu vào, đối với kiếm si thần thánh khởi xướng công kích. Thần lực, hoàn toàn bất đồng với thiên địa tự nhiên lực, đó là năng lượng của tín ngưỡng do thần linh đích thân luyện hóa ra, chùm tia sáng thuần túy lấy thần lực phát ra đánh sâu vào, hoàn toàn có thể phá vỡ trói buộc của không khí, không chỉ là uy lực hay tốc độ, hơn xa người thường có khả năng bằng được. Hơn nữa, thần lực thuộc loại sức mạnh của thần linh, cho dù là thiên đạo quỷ tích cũng không thể hạn chế, dưới sự trở tay không kịp, tay trái thần thánh nháy mắt bị một đạo ánh sáng xuyên qua, một cái lỗ máu đã hình thành. Diệu Âm không vì chủ nhân của mình mà tiết kiệm một chút năng lượng, đại lượng thần lực ngưng tụ thành chùm tia sáng giống như cuồng phong bạo vũ, bắn về phía thần thánh, vô luận là lực công kích hay mật độ, toàn bộ mọi người xem ở đây cũng là một hồi không nói gì. Cho dù là chính Lăng Vân, sử dụng một thước lĩnh vực qua phân giải chùm tia sáng có lượng thần lực lớn như thế, sợ là liên tục không đến vài giây đồng hồ, kiếm hồn đã muốn bởi vì tiêu hao quá lớn mà bãi công. Test được lấy tại C-Tom. Có đôi khi, ức hiếp người chính là như thế. Theo thời gian trôi qua, cảm nhận được thần ân, tín ngưỡng của Diệu Âm đối với tự nhiên nữ thần trở nên càng thêm kiên định, tín ngưỡng thông đạo tương liên của hai người cũng là càng thêm rộng lớn, có khả năng thừa nhận thần lực cũng càng ngày càng nhiều. Tại sau khi hai người chiến đấu lâm vào giằng co không đến một phút đồng hồ, trên bầu trời thần uy kia nguyên bản bị thần uy của tự nhiên nữ thần chiếm cứ sáu thành, không ngờ lại phủ xuống một đạo thần quang ẩn giấu thần lực, đem thần lực của nàng vốn đã tiêu hao 1/4 toàn bộ bổ đầy, hơn nữa tổng sản lượng so với lúc trước, mơ hồ còn có tăng lên, mọi người chính diện nhìn đều kinh ngạc không thôi. Nội tình A. Có được một mảnh tinh vực, so sánh với một viên chủ tinh tích lũy thần lực xuống tới, quả nhiên không thể dùng lời mà nói. Giờ phút này, trong mắt thần thánh có được vẫn là một vẻ đạm mạc trước sau như một, bất quá tại bên trong đạm mạc kia giờ phút này đã hơi nhiều ra một tia cuồng nhiệt. Giống như tại nội tâm của hắn trung kiên tin, chỉ cần kiếm chi quân chủ đại nhân đang ở sau lưng mình, hết thảy nan đề đều muốn tại trước thần uy của đại nhân bị giải quyết dễ dàng. Thần thánh lại có thể là một vị cung tín giả của thần linh kiếm chi quân chủ, điều này làm cho Lăng Vân hơi cảm thấy kinh ngạc. Cường giả chân chính, không có khả năng thờ phụng thần linh, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình. Cho dù là dựa vào thần linh, cuối cùng mục đích cũng là vì tấn chức đến cảnh giới cao hơn, có rất ít người có thể đạt tới tình trạng cuồng nhiệt như thế. Bất quá, cứ việc cho thần thánh đối với thần linh kiếm chi quân chủ biểu hiện cuồng nhiệt như thế, nhưng nếu thần linh không hỗ trợ hắn duy trì, vẫn là không thể thay đổi cục diện thất bại trước mắt. Theo sự vận dụng đối với thần lực dần dần quen thuộc, Diệu Âm bắn ra ánh sáng bó buộc khống chế tiếp lên, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, góc độ của từng đạo thần quang bó buộc công kích tới ngày càng phát ra xảo quyệt dâng lên. Tại dưới sự trợ giúp áp đảo của tự nhiên nữ thần, thần thánh mất đi duy trì dần dần có chút chống đỡ không nổi, nếu không có dựa vào lĩnh ngộ cùng vận dụng đối với thiên đạo quỷ tích, giờ phút này sợ là đã bị chùm tia sáng không ngừng bắn ra thần lực kia đánh trúng. Trên bầu trời, thần uy của tự nhiên nữ thần cường thịnh đến cực hạn, áp bách trở nên mãnh liệt phá tan úp áp của kiếm chi quân chủ, từ trên 9 tầng trời tầng tầng phủ xuống, một thời gian, úp áp của tự nhiên nữ thần thần tràn ngập khắp hư không, đối với thần thánh ẩn giấu thần lực của kiếm chi quân chủ hình thành áp chế mãnh liệt. Không chỉ thần thánh, chính là kiếm thánh huyền không, bảy vị cửu giai thánh kiếm sư cùng với Lăng Vân có được kiếm hồn, toàn bộ bị bắt buộc phải vận công, ngăn cản cổ thần uy trên đỉnh đầu chỗ nào cũng có kia. Điển thần uy. Thần linh tuy rằng chưa phủ xuống, nhưng cổ uy thế đáng sợ này, đã đủ để phá hủy hết thảy lòng phản kháng cùng ngăn cản của phàm nhân. Huyền không trong lòng mơ hồ có chút phát lạnh, nếu như không có thần linh hỗ trợ, hắn cứ tùy tiện tiến hành hành động đồ thần, cuối cùng kết quả. Ngay tại lúc thần uy của tự nhiên nữ thần cường thịnh đến cực hạn cũng là lúc, kiếm chi quân chủ trên ngọn núi kia tựa hồ rốt cục không chịu nổi, từ thần điện trung ương lại bộc phát ra một cổ thần lực, phủ xuống tới trên người kiếm si thần thánh. So với thần lực phủ xuống lần trước, lúc này thần lực bộc phát ra, lại có thể là nhiều hơn vừa vặn gấp đôi, trong chớp mắt, tổng lượng thần lực có được trong cơ thể thần thánh đã vượt qua Diệu Âm. Bất quá, duy nhất có điều bất đồng chính là, bên trong cổ thần lực này, thần lực chỉ là chiếm lấy số ít, đại lượng là tín ngưỡng lực chưa hoàn toàn luyện hóa. Nhìn bộ dáng, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang đích thật là bị buộc đến sơn cùng thủy tận, không ngờ ngay cả tín ngưỡng lực còn chưa có hoàn toàn luyện hóa cũng phóng ra, nữ thần bệ hạ, thỉnh ban cho ta lực lượng. Cảm thụ được trước mắt kiếm si thần thánh đáng sợ, Diệu Âm không thể không lại hướng trên bầu trời đối với thần linh phát ra khẩn cầu, nếu không thiên địa chiến cuộc này cơ hồ đã có thể khẳng định. Nhưng mà, ngay tại mọi người nghĩ đến thần thánh hấp thu tín ngưỡng lực bàn bạc không tinh khiết xong, sẽ lập tức khởi xướng tiến công, hắn đúng là làm một cái hành động làm mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy trong mắt của hắn, vẻ cuồng nhiệt lập tức bị vẻ mừng như điên thay thế, chính là xuất ra một kiện đạo cụ thần kỳ, nháy mắt đem cổ tín ngưỡng lực trong cơ thể này hoàn toàn che lại, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cùng toàn bộ cổ lực lượng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang luyện hóa chưa xong. Làm xong hết thảy này, trên cái miệng của hắn hiện ra một tia cười trào phúng, hừ nhẹ một tiếng, ngu muội, cả người lập tức bay lên trời, thẳng tắp bắn vào bên trong bầu trời vô tận cương phong, không còn tâm tích. Đi rồi. Kết quả ký kịch như thế, làm mọi người xem ở đây đều lâm vào sửng sốt. Nguyên bản thần thánh còn biểu hiện giống như cuồng tinh giả, không ngờ lại từ bỏ thần linh hắn thờ phụng, từ đó ly khai. Làm sao có thể? Bất quá, thần thánh vừa đi, khối chướng ngại vật cuối cùng tiến đến đồ thần cũng đã bị san bằng, như vậy hiện tại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía bầu trời trên đỉnh của Trung ương Thần Điện.